Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, Thái cực âm dương đồ. Vương Trung Toàn, Tứ Hoàng Tử, Chu Thiên Âm tất cả đều đưa tới cấp dưới, cùng nhau trở lên trước mặt bão cát bình chướng sụp đổ. Âm âm, Chấn Thiên Âm sát trận lại lần nữa một trận phá hư. Này cự đại bão cát bình chướng rốt cục xuất hiện tan rã dấu hiệu, ở trong đó một khu vực bỗng nhiên xuất hiện một đường cái khe to lớn, nhất tuyến thiên có thể tiến vào thần mộ sơn mạch. Chu Chỉ nhất thời mặt lộ vẻ vẻ đại hỉ. Tất cả mọi người, hạc, Tứ Hoàng Tử hét lớn một tiếng, bên cạnh đang đứng từng đầu cự đại tiên hạc đều có một trượng độ cao. Một đám cường giả nhanh chóng bò lên trên tiên hạc phía sau lưng. Hạc cưỡi, đại tần chân quý nhất tọa kỵ, có thể bay lượn chân trời, tốc độ tấn mãnh vô cùng, vượt ngang chân trời, lấy chúng người thân phận, có được hạc cưỡi cũng không phải việc khó. Trăm con tiên hạc một trận kêu to, sắp phi thiên, chờ một chút, Chu Thiên bỗng nhiên kêu lên, Tất cả mọi người nghi hoặc nhìn về phía Chu Thiên Âm. Chu gia thiên nhãn, có thể lại cho chư vị hình chiếu một lần thần mộ sơn chi đỉnh cảnh tượng. Chu Thiên Âm trầm giọng nói. Đang khi nói chuyện, Chu Thiên Âm không các loại mọi người nói chuyện. Nhất thời cầu xin thiên nhãn, oanh minh ở giữa, mây đen cuồn cuộn bao trùm, rất nhanh. Cự đại tử sắc thiên nhãn chiếu xạ hướng thần mộ sơn phương hướng. Tứ Hoàng Tử biến sắc. Chu đại tiểu thư, không cần xem đi. Con ta cùng Vương Hùng, căn lờ đi chúng ta. Vì kế hoạch hôm nay, vẫn là mau chóng tiến về thần mộ sơn chi đỉnh đi. Đúng vậy a tỷ, bây giờ nhìn để làm gì? Chu Trì khó hiểu nói. Chỉ có Vương Trung Toàn trong mắt lóe lên một cỗ nặng nề cảm kích. Đa tạ Chu đại tiểu thư. Trọng lực giới trận bên trong, Doanh Thắng cũng là thần. Vương Hùng nếu không nhảy vào giếng cổ, chắc chắn có tử vong nguy hiểm. Coi như Chu Thiên Âm xuất thủ, cũng không phá nổi kết giới. Doanh Thắng vừa rồi không có tự mình xuất thủ, nhưng Vương Trung Toàn minh bạch Doanh Thắng đối Vương Hùng sát tâm. Hắn khẳng định là đang đợi, chờ thiên nhãn thời gian đến lại hạ sát thủ. Hạ sát thủ, quay đầu còn có thể từ chối sạch sẽ. Có thể, Chu Thiên Âm hiện đang thi triển thiên nhãn. Nếu là thật sự có một màn kia, Doanh Thắng liền vô pháp tẩy thoát hiểm nghi. Đây là thu thập Doanh Thắng sát Vương Hùng chứng cứ. Đây là sau cùng sẽ giúp một lần Vương Hùng báo thù. Tuy nhiên ta cứu không ngươi, nhưng đây coi như là ta duy nhất có thể vì ngươi làm đi. Chu Thiên Âm trong lòng mặc niệm. Chu Thiên Âm nghĩa vô phản cố mở thiên nhãn, hình chiếu nơi xa hình ảnh. Vương Trung Toàn cảm kích. Chu Trì không hiểu. Tứ Hoàng Tử lại một trận lo lắng. Nhưng hết thảy đều ngăn cản không hình tượng này. Trong tấm hình trong nháy mắt bại lộ tại tất cả mọi người trước mặt. Vương Trung Toàn siết quả đấm, trong mắt ôm hận, đối hình ảnh nhìn lại, coi là Vương Hùng muốn bị độc thủ. Có thể trong tấm hình cảnh tượng, nhượng Vương Trung Toàn oán hận trong nháy mắt băng tán. Trong tấm hình, Vương Hùng trường tiên, mãnh liệt vô cùng quất vào Doanh Thắng trên thân. Thế này hay sao lại là trọng lực giới trận thần? Đây chính là một cái máu con quay a. Tại Vương Hùng trường tiên dưới, căn không có lực phản kháng chút nào. Nói chuyện, hành động đều không thể làm đến. Cái gì? Không có khả năng. Tứ Hoàng Tử nhất thời sợ hãi giống mà lên. Chu Thiên Âm, Chu Trì cũng trừng to mắt, lộ ra vẻ khó tin. Cái này sao có thể? Doanh Thắng ở tại trong tay, thế mà không có một tia sức hoàn thủ. Nói đùa cái gì? Đây chính là vạn thắng hầu a, đây chính là trọng lực giới trận a. Tốt, Vương Trung Toàn lại là phấn khởi không tự kìm hãm được kêu một tiếng. Tiên hạc trên thân, những người khác cũng lộ ra vẻ chấn động, cho là mình nhìn một cái giả hình ảnh. Chu Thiên Âm nhìn lấy hình ảnh, nhất thời cũng kinh ngạc đến ngây người, không biết nói cái gì cho phải. Tới là cho Vương Hùng thu thập chứng cứ, nhưng nhìn đến hình ảnh là cái gì? Vương Hùng treo lên đánh Doanh Thắng a. Không thể lại đánh, không thể lại đánh, Chu đại tiểu thư, làm phiền ngươi thông chi Vương Hùng. Không nên đánh, Tứ hoàng tử lo lắng nói. Chu Thiên Âm nhíu mày, lại đánh sẽ chết. Chu đại tiểu thư, tiểu nhi cho dù có sai, cũng có Đại Tần luật pháp. Hắn là hoàng tôn, không thể chết tại Vương Hùng trong tay. Tứ hoàng tử vội vàng nói, tuy nhiên có Nhất Tuyến Thiên, mọi người có thể bay qua, nhưng còn cần một thời gian thật dài. Chỉ có thiên nhãn có thể trong nháy mắt truyền âm. Bây giờ, chỉ có thể thỉnh cầu Chu Thiên Âm trấn nhiếp Vương Hùng. Cứu Doanh Thắng, Chu Thiên Âm trầm mặc một chút, khe khẽ thở dài, đang chờ mở miệng, lại nhìn thấy, trong tấm hình, Vương Hùng đã không hề quật Doanh Thắng, chỉ là dùng trường tiên trói buộc Doanh Thắng. Vương Hùng không có ý định giết Doanh Thắng. Chu Trì nao nao, không giết. Tứ hoàng tử, Vương Trung Toàn đều là khẽ giật mình. Tứ hoàng tử nhất thời lộ ra vẻ mừng như điên, mà Vương Trung Toàn lại như có điều suy nghĩ. Tiếp theo vì thiếu chủ thành thục mà lớn tiếng khen hay. Hô, Chu Thiên Âm trong nháy mắt bế thiên nhãn, tán đi mây đen, Doanh Thắng còn không chết. Chúng ta đi. Chu Thiên Âm mở miệng nói, ly, Chu Thiên Âm dưới chân tiên hạc hét dài một tiếng, trong nháy mắt trùng thiên, đi, Tứ hoàng tử, Vương Trung Toàn, Chu Trì nhất thời một tiếng nôn nóng quát, lệ, lệ, lệ, trăm con tiên hạc xông lên trời, trong nháy mắt bắn về phía nơi xa nhất Tuyến Thiên, chấn thiên âm sát trận phá hư càng ngày càng nghiêm trọng. Nhất Tuyến Thiên cũng không ngừng biến lớn, trăm cái cường giả cưỡi hạc trong nháy mắt xông qua Nhất Tuyến Thiên, hướng về Thần Mộ Sơn chi đỉnh phóng đi. Trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ lo lắng, thúc giục tiên hạc không ngừng gia tốc, đồng thời trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng, trong đầu quanh quẩn Doanh Thắng bị treo lên đánh hình ảnh. Tốt một trận trầm mặc. Thần Mộ Sơn chi đỉnh, trọng lực giới trận bên trong, Vương Hùng dùng trường tiên trói buộc vô pháp động đậy Doanh Thắng, lộ ra một tia cười lạnh. Hầu ra, nơi xa truyền đến một tiếng kinh sợ, giống một tiếng vang thật lớn. Cự khuyết bỗng nhiên đem này trọng thương chưa lành tướng quân bổ nhào vào trên mặt đất, mãnh liệt một tiếng giống, quanh thân trong nháy mắt toát ra 200 đao khí đông đảo hướng tướng quân kia. Tướng quân kia cương khí hộ thể, nhưng tới cũng đã gian nan. Cự huyết cắn một cái dưới, tướng quân kia tại không cam trong bị cắn xuống đầu. Giống, cự huyết gào thét giải quyết một cái võ tông cảnh. Một bên khác, Dư Tẫn mang theo bầy sói còn tại giết chóc bên trong. Cự huyết cũng không có đi hỗ trợ, mà chính là nhanh chóng đến Vương Hùng trước mặt. Tiền bối, làm sao bây giờ? Cự khuyết có chút lo lắng nói. Dù sao, cự môn các loại lão hổ nhóm bị nhốt, nhất định phải qua cứu bọn họ. Có thể, chính mình căn không phải hắc ban đối thủ a. Vương Hùng trong tay trường tiên vung lên, rầm rầm, trường tiên từ trên người Doanh Thắng rút về, hóa là một cái hoa đào ấn ký, trở lại trong lòng bàn tay. Người phụ trách trông coi Doanh Thắng, đè ép hắn tứ chi cùng miệng lưỡi, hắn liền không có cách nào điều động trọng lực giới trận. Vương Hùng phân phó nói, a, cái này đơn giản. Cự khuyết nhất thời đặt mông ngồi tại Doanh Thắng trên thân, khục phốp, Doanh Thắng lại lần nữa một ngụm máu tươi phun ra, toàn thân động đan không được, trong miệng càng là sưng vù, thổ huyết, chỗ nào có thể chen mồm vào được. Những người khác, một tên cũng không để lại. Có ngày sói doanh đầy đủ, ngươi trông coi Doanh Thắng, Tôn muốn luyện hóa đóa này thần mộ hoa. Vương Hùng phân phó nói. A, tiền bối luyện hóa thần mộ hoa. Này, này cự môn tộc lão làm sao bây giờ? Còn có ta những huynh đệ kia. Cự khuyết lo lắng nói. Bọn họ ít nhất còn có thể kiên trì một ngày. Không chết. Vương Hùng thản nhiên nói. Có thể. Cự khuyết lộ ra vẻ lo lắng. Cự khuyết. Chờ đợi Vương Hùng chi lệnh. Cự môn ở phía xa lại hưng phấn hét lớn. Từ trên người Vương Hùng, cự môn nhìn thấy hy vọng. Có lẽ thật có thể chuyển bại thành thắng. Cái này Vương Hùng mang đến kỳ tích quá cường đại. Về phần mình, chính mình kiên trì mấy ngày không có vấn đề. Này 28 cái lão hổ, tuy nhiên từng cái trọng thương, nhưng chống đỡ một ngày không quan hệ. Chỉ cần cự khuyết đầu không dối rắm, hẳn là còn có cơ hội. Cự môn hưng phấn, Hắc Ban lại là sắc mặt khó coi, lại không thể làm gì. Thanh Hoàn quận chủ, làm phiền ngươi giúp ta chiếu cố một chút tiểu gia hỏa này. Vương Hùng nhìn về phía Thanh Hoàn quận chủ nói. Há, tốt. Thanh Hoàn quận chủ nhất thời mắt lộ ra vẻ sùng bái đi lên phía trước. Ôm lấy tiểu lão hổ. Vương Hùng lúc này mới không để ý tới mọi người. Trong tay bưng lấy thần mộ hoa. Ngồi tại miệng giếng chi địa. Thần mộ hoa không chỉ có hắc bạch chi sắc. Còn có một tia hắc bạch chi quang. Thần mộ hoa. Âm dương chi khí. Liền cái này một chút thời gian. Thế mà sói mòn tốt nhiều. Còn tốt đầy đủ ta dùng. Vương Hùng hai mắt nhắm lại. Trong tay thôi động chân khí rót vào thần mộ hoa trong. Tinh luyện thần mộ hoa tinh hoa. Chân khí bọc lấy âm dương chi khí. Nhất thời hóa thành một trận hắc sương mù màu trắng. Vương Hùng cái mũi bỗng nhiên khẽ hấp. Hô! Hắc sương mù màu trắng trong nháy mắt tiến vào Vương Hùng xoang mũi. Liền thấy Vương Hùng trong tay. Này cự đại thần mộ hoa. Thế mà đang nhanh chóng khô héo bên trong. Vương Hùng cái mũi hút vào âm dương chi khí. Vừa vào xoang mũi, bay thẳng trên nóc khiếu mà đi. Trên nóc khiếu, người chi môn hộ, hấp thu thiên địa linh khí. Luyện hóa thiên địa linh khí chỗ. Luyện hóa thành chân khí. Đưa vào bên trong đan điền. Có thể giờ phút này, một trận hắc sương mù trắng lấp đầy trên nóc khiếu. Cũng không có luyện hóa thành chân khí đưa vào đan điền, mà là tại Vương Hùng trên nóc khiếu trong nhanh chóng xoay tròn mà lên. Hô, trên nóc khiếu trong tựa như nổi lên một cỗ đại phong. Cái này đại phong là màu trắng đen, cực kỳ quỷ dị. Đại phong đến bổ sung đầy toàn bộ trên nóc khiếu. Nhưng theo xoay tròn ngưng tụ, cái này đại phong càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng ngưng tụ, hình thành một cái cự đại đĩa tròn hình dáng. Đĩa tròn cấu kết đan điền chân khí, xoay chậm chậm, từ đỉnh đầu hút vào cuồn cuộn thiên địa linh khí. Đây chính là trên nóc vòng. Một người thu nạp thiên địa linh khí có bao nhanh, không chỉ có là trên nóc khiếu lớn bao nhiêu vấn đề, còn có ngày này đỉnh luân phẩm cấp vấn đề. Trên nóc vòng là cái gì? Thật giống như một cái quạt điện phiến diệp. Lại tốt giống như một cái máy hút bụi tua bin. Tua bin cường đại, có thể cưỡng ép gấp đôi thu nạp thiên địa linh khí. Người chi tu vi cường độ, tại ở thể nội tích lũy lượng chân khí, mỗi ngày phun ra nuốt vào linh khí, mới hút nạp bao nhiêu điểm linh khí. Nghịch thiên tu hành, liền cần càng cường đại tua bin. Tua bin cường đại, có thể làm ít công to. Một ngày luân chuyển, thắng qua trăm ngày phun ra nuốt vào. Cho nên, trên nóc vòng phi thường trọng yếu, nó có thể cho Vương Hùng tu hành mau ra vô số. Liền tựa như một cái cự hình máy hút bụi lên đỉnh đầu. Một cái cường đại tua bin lên đỉnh đầu, có thể cưỡng ép rút ra cuồn cuộn linh khí. Đồng dạng, cũng có thể hiệp trợ đan điền áp xúc chân khí. Đây chính là trên nóc vòng. Mỗi người trên nóc vòng không giống nhau. Cái này quyết định bởi tại mỗi người nhìn trời đỉnh luân tu hành phương pháp. Vương Hùng không có tùy ý dùng tầm thường linh khí ngưng tụ trên nóc vòng. Đó là bởi vì Vương Hùng có tốt hơn công pháp, cũng là Vương Hùng kiếp trước lớn nhất đại thu hoạch. Ngày xưa giết chóc vô số, mới đến một thiên thần kỳ công pháp Thái Cực Âm Dương Đồ. Cùng Bạch Hổ Luyện Dương Đồ một dạng, là Vương Hùng nắm giữ lớn nhất đính cấp công pháp. Giờ phút này, Vương Hùng cũng là dùng ý niệm nương theo linh hồn lực lượng, rút ra thần mộ hoa âm dương chi khí, mô phỏng hóa thành cái này, Thái Cực Âm Dương Vòng. Thái Cực Âm Dương Đồ, tuy nhiên cường đại, nhưng Vương Hùng giờ phút này tu luyện còn dễ hiểu, có thể coi là như thế. Theo viên kia bánh trên nóc vòng biến càng ngày càng mỏng, nó hiệu quả lớn cũng càng ngày càng rõ ràng. Hô, Vương Hùng trên đỉnh đầu, cuồn cuộn linh khí hướng về Vương Hùng nhanh chóng tụ đến. Liền tựa như trong hồ vòng xoáy đồng dạng dòng nước xiết. Vương Hùng đỉnh đầu cũng là một cái vòng xoáy, tất cả mọi thứ linh khí đều hội tụ tới, đặc biệt là nơi đây âm sát chi khí. Âm sát chi khí, bình thường người nhưng không cách nào hấp thu, nhưng Thái Cực Âm Dương Vòng có thể. Âm âm, Vương Hùng đỉnh đầu, cự đại khí tượng, làm cho tất cả mọi người đều vì thế mà kinh ngạc. Liền liền bị cự khuyết ngồi tại dưới mông Doanh Thắng, cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này công pháp gì? Bá đạo như vậy. Doanh Thắng trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Vương Hùng trên nóc khiếu trong, này Thái Cực Âm Dương Vòng, càng ngày càng mỏng, càng ngày càng nhỏ, lại càng ngày càng ngưng thực. Từ vừa mới bắt đầu âm dương chi khí, bây giờ thu nạp cuồn cuộn linh khí về sau, chậm rãi biến thành thực thể, mỏng như cánh ve, tay cỡ bàn tay. Một cái hình tròn Thái Cực Âm Dương Ngư xoay chậm chậm bên trong. Nội bộ âm dương ngư cũng lẫn nhau xoay tròn, lẫn nhau chuyển hóa bên trong, tựa như sinh hoạt một dạng, lơ lửng ở chân nóc khiếu trong. Thái Cực Âm Dương Vòng, bá đạo nhất không phải nó thu nạp linh khí tốc độ. Dù sao, Vương Hùng còn gặp qua thu nạp linh khí tốc độ càng nhanh trên nóc vòng. Thái Cực Âm Dương Vòng cường đại ở chỗ phân giải, luyện hóa, đề thuần, chuyển hóa, có thể đem bất luận cái gì chủng loại linh khí luyện hóa thành Vương Hùng cần thuần chính nhất chân khí. Liền thấy ban đầu động thiên phúc địa thần mộ điện bốn phía sở hữu mờ mịt linh khí, trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ nhập Vương Hùng đỉnh đầu, tràn vào Thái Cực Âm Dương Vòng bên trong, luyện ra một số chân khí, bị đưa vào Vương Hùng trong đan điền. Không bao lâu, đan điền lại lần nữa bị chân khí lấp đầy. Lần này, không cần bành trướng đan điền, chỉ cần Thái Cực Âm Dương Vòng bỗng nhiên bắt đầu xoay tròn. Cái này bắt đầu xoay tròn, trong nháy mắt đem trong đan điền chân khí bỗng nhiên đè ép co lại. Oanh! Chân khí ngũ biến, khí hải cảnh đệ ngũ trọng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?